Cho dù Lâm Minh đã mở ra cảnh mộng, lại dung hợp với Long Cốt Chí Tôn, phòng ngự thân thể vô cùng cường đại, nhưng mà dưới tình huống tiêu hao thật lớn, lại cố ý không thúc dụng chân nguyên hộ thể và Long Cốt chi lực, tương đương với trạng thái thả lỏng, để mặc cho cường giả Thượng Hải hậu kỳ đánh vào một kích, cho nên mới bị thương. Lâm Sư Huynh, đệ tử của Phượng tộc thượng cổ hoảng sợ, mà sau khi chân nguyên hộ thể của Lâm Minh nổ tung, hắn cũng không hình thành ra chân nguyên hộ thể mới. Lâm Sư Huynh cẩn thận. Võ giả của Phượng tộc thượng cổ hô lên, lại một đạo năng lượng hỗn loạn vọt lại, trực tiếp công kích lên lưng Lâm Minh. Không có chân nguyên hộ thể, trực tiếp chịu đựng cổ năng lượng này tấn công. Thân thể Lâm Minh đột nhiên chấn động, quần áo sau bị xé rách máu tươi đầm đìa. Lâm Minh, Tần Hành Thiên thấy một màn như vậy, phát ra một tiếng hét kinh hãi. Ngay từ đầu, mặc kệ Lâm Minh hay là Long Nha, đều toàn lực thúc dụng chân nguyên hộ thể, cứng trắng, đối kháng công kích của năng lượng hỗn loạn bậc thứ 32. Thân thể hoặc là pháp y huyễn giáp, chỉ chịu đựng dư ba. Nhưng hiện tại, Lâm Minh lại tùy ý tán đi chân nguyên hộ thể, trực tiếp dùng thân thể cứng trắng, đối kháng với công kích hỗn loạn. Nếu là võ giả bình thường, một kích kia đã đánh cho thân thể chia năm xẻ bảy. Lâm Minh hắn có phải đã hôn mê rồi hay không? Có lầm hay không, hắn hôn mê còn mạnh như vậy, ngay cả chịu hai đoạn nghiêm trọng như vậy cũng không bị rơi xuống à? Mọi người đều cho rằng hắn thực sự hôn mê rồi, nên bị một kích đánh xuống mới đúng. Lâm Mệnh, tiểu tử này, lại đang làm cái trò gì vậy? Hỏa liệt thạch nóng lòng như lửa đốt, năng lượng hỗn loạn kia lại đến vài lần, chỉ sợ Lâm Minh cũng khó giữ được cái mạng nhỏ rồi. Tiêu Hạo Tử cũng đứng lên, do dự không biết nên ra tay cứu hay không. Vốn hắn định trực tiếp cho ngưng hẳn trận đấu của Lâm Minh, phòng ngừa Lâm Minh bị dòng khí hỗn loạn làm trọng thương chết đi. Nhưng sau một phen tra xét, hắn lại phát hiện ý thức của Lâm Minh đang tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, dường như là nửa mộng nửa tỉnh. Loại trạng thái này cùng loại với ngộ đạo. Lần này đích thực Tiêu Hạo Tử càng thêm do dự. Tiểu tử này đúng lúc này tiến vào trạng thái ngộ đạo à? Trạng thái ngộ đạo chỉ có cơ duyên gặp mà không thể cầu, đương nhiên hắn không thể cắt ngang, nhưng dưới tình huống như vậy ngộ đạo có thể sẽ chết người. Không riêng gì Tiêu Đạo Tử, ở trong thần vực Mộng Thiên Cung, Hào Vũ Thiên Tôn cùng với thần Mộng Thiên Tôn cũng nhìn thấy trạng thái của Lâm Minh. Thời điểm này cũng tìm hiểu pháp tắc, dường như hắn phát hiện ý cảnh đặc thù nào đó ẩn chứa trong Phong Thần Đài sao? Hào Vũ Thiên Tôn kinh ngạc nói, ý cảnh đặc thù trong Phong Thần Đài chính là ý cảnh 33 trọng thiên. Ý cảnh này là năm đó Phong Thần Đài cũ lưu lại. Hắn cũng là tìm được mảnh vỡ khí linh của Phong Thần Đài, mới có hiểu biết rất nhiều về thứ này, sau đó tạo ra Phong Thần Đài. Không ngờ hắn lại cảm nhận được ý cảnh của 33 trọng thiên. Đúng là ta xem nhẹ hắn rồi. Đáng tiếc cảnh giới của hắn quá thấp, có cảm giác được cũng không có biện pháp lĩnh ngộ. Cho dù là Long Nha kỳ tài ngút trời, còn có tam sinh đồng nhìn thấu triệt hết thảy pháp tắc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hào Vũ Thiên Tôn lắc lắc đầu, ý cảnh 33 trọng thiên rất khó lĩnh ngộ, bởi vì quy tắc thiên đạo của thần vực hiện tại cùng với thần vực thống trị 3.6 tỷ năm qua đã đoạn tuyệt ý cảnh 33 trọng thiên rồi. Năm đó hắn luyện chế Phong Thần Đài của Mục Nguyệt Tinh, kỳ thực luận về hiểu biết của ý cảnh 33 trọng thiên, so ra hắn còn kém lão nhân áo xám trong bóng tối chủ trì trận so đấu, cũng chính là khí linh Phong Thần Đài kia. Khí linh Phong Thần Đài này là Hào Vũ Thiên Tôn dùng mảnh vỡ khí linh của Phong Thần Đài chân chính dung hợp một mảnh tàn hồn thần thú cô động mà thành. Thông qua quá trình luyện chế Phong Thần Đài, Hào Vũ Thiên Tôn có một ít hiểu biết về ý cảnh 33 trọng thiên. Đây mới là thu hoạch chủ yếu của Hào Vũ Thiên Tôn trong việc luyện chế Phong Thần Đài. Hào Vũ Thiên Tôn chọn dùng loại phương thức lĩnh ngộ vòng vèo này cũng là chuyện không thể làm khác được. Dù sao Hạo Vũ Thiên Tôn cũng không có mà phường, nhận được mảnh vỡ khí linh cũng không thể giống như Lâm Minh trực tiếp nuốt mảnh vỡ nhỏ linh hồn, có thể trực tiếp lĩnh ngộ ý cảnh 33 trọng thiên trong khí linh. Thật đúng là nghe con mới sinh không sợ hổ. Tuy nhiên tiểu tử kia có thể cảm nhận được ý cảnh 33 trọng thiên tồn tại trên Phong Thần Đài cũng là cực kỳ hiếm có. Tất nhiên hắn có chỗ bất phàm. Hạo Vũ Thiên Tôn nói như vậy, nữ nhân áo trắng lại chỉ nhìn vào Lâm Minh, một đôi mắt đẹp lóe sáng như có điều suy nghĩ. Thần Mộng, nàng suy nghĩ gì vậy?

Nói đến buồn cười, ta đường đường là thiên tôn mà lại thời điểm nhìn thấy một tiểu bối cũng phải đích thân đi xem mắt. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Minh kìa, nhìn như không có chỗ đặc thù gì nhiều lắm. Thậm chí ngay cả kế thừa hỗn nguyên thiên tôn cũng không thể lấy được toàn bộ, mà vẫn có thể lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh 33 trọng thiền. Lâm Minh Long Nhà, Tiểu Ma Tiền, Băng Mộng Bạch Nghiêu. Ngoài ra còn có đệ tử ưu tú của các thiền tôn khác. Nhiều thiên kiêu tuyệt thế như vậy, sợ là dấu hiệu báo trước đại kiếp nạn sắp đến rồi. Đại kiếp nạn sắp tới. Thần Mộng Thiên Tôn tự nói, dường như đang nhớ lại năm tháng trôi qua, đắm chìm giữa dòng sông lịch sử nặng nề kia. Đương nhiên, loài đại kiếp nạn thiên đạo này, cho dù nói sắp xảy ra, chỉ sợ phải tiếp theo mấy vạn năm, thậm chí mấy triệu năm, mấy chục triệu năm nữa. Đến tổ cùng là thời điểm nào, ai cũng nói không chính xác. Trong thời gian này, thậm chí có thể có thiên tôn bàn cố tri ngã xuống, thiên tôn mới sinh ra. Đúng lúc này, Hạo Vũ Thiên Tôn vừa động trong lòng, nhìn về phía Phong Thần Đài. Lòng nhà cũng bắt đầu phát lực rồi. Tam sinh động, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạo Vũ Thiên Tôn xem trọng Long Nhà chính là vì Tam sinh động là một trong bộ thần võ vô thượng đầy đủ, cũng là một loại thể chất người tiên được xưng là nhìn thấu hết thảy pháp tắc. Cho dù ở trong thần võ vô thượng cũng khẳng định là người nổi bật, cùng là thần võ vô thượng trên lệch cũng rất lớn. Lúc này ở bậc 32 Phong Thần Đài, Lâm Minh đã leo lên đến độ cao 5.000 trượng, tốc độ của hắn như trước không giảm, dường như không có gì có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Thế nhưng, thời điểm hắn bắt đầu leo lên đến đây, Long Nha cũng đã lên đến độ cao 8.000 trượng. Hắn cúi đầu liếc nhìn Lâm Minh một cái, trong con ngươi che kính hoa văn phức tạp vốn cũng nhìn không thấy bất kỳ sắc thái gì. Hắn là lĩnh ngộ pháp tắc đặc thù của Phong Thần Đại rồi ư? Trong lòng Long Nha hiện lên ý niệm này, hắn không cảm nhận được ý cảnh 33 trọng thiền, nhưng lại biết ở bên trong Phong Thần Đại bao phủ một tầng pháp tắc đặc thù. Dùng thời gian hơn nửa canh giờ, ở trên vách đá dựng đứng của Phong Thần Đài ngộ đạo, tìm hiểu được pháp tắc đặc thù của Phong Thần Đài, có thể làm được đến một bước này thật sự rất giỏi. Ta có thể lĩnh ngộ được vài thứ ở trên Phong Thần Đài là dựa vào tam sinh động làm mình, nhưng không có tam sinh động. Long Nha cảm thấy bồi phục từ tầng đáy lòng. Kỳ thực hắn ở tầng 32 Phong Thần Đài cũng càng leo lên càng thoải mái. Long Nha là thiên tài cỡ nào hắn cũng không nhất thời mê muội. Cậy mạnh dùng sức chống đỡ tấn công của thần lực ẩn chứa 33 loại lực lượng thiên đạo này, mà vừa leo hắn vừa suy nghĩ quy luật của thần lực. Đương nhiên Long Gia không có khả năng tìm hiểu ý cảnh 33 trọng thiên giống như Lâm Minh, hắn cũng không có vượt qua 33 trọng thiên cựu vững. Nhưng Long Gia có con bài chưa lật của hắn, đó chính là tam sinh động, được xưng là nhìn thấu hết thảy pháp tắc. Ở dưới tam sinh động, pháp tắc không trốn vào đâu được. Long Gia có thể với cốt linh 36 tuổi lĩnh ngộ pháp tắc không gian ý cảnh thần tướng năm, chính là công lao của tam sinh động. Nguyên vốn pháp tắc không gian của Long Nhà cũng chỉ mới dừng lại ở ý cảnh tầng thứ tư mà thôi, mà sau khi hắn mở ra tam sinh động, vẹn vẹn chỉ trong thời gian 3 tháng trên đường bay đi một nguyệt tinh, pháp tắc không gian của hắn đã bước vào tầng thứ năm. Pháp tắc thời gian tiếp qua mấy tháng cũng đồng dạng đã đột phá đến tầng thứ năm. Từ đó có thể nghĩ mà biết chỗ nghịch thiên của tam sinh động. Bằng vào tam sinh động, Lâm Nhà có thể nhìn thấy quỹ tích lưu động của thần vực. Tuy rằng hắn không có khả năng trực tiếp hấp thu thần vực giống như Lâm Minh, nhưng hắn có thể chậm rãi tổng kết quy luật lưu động của thần vực, căn cứ vào trong những quy luật này điều chỉnh quỹ tích leo lên trên của mình, tránh đi tấn công cường đại của thần lực, chuyên chọn hướng thần lực nhỏ yếu để leo lên. Cứ như vậy, ở thời điểm Lâm Minh với tốc độ cực nhanh leo thẳng tắp lên Phong Thần Đài, quỹ tích leo lên của Long Nha đột nhiên đã xảy ra vặn vẹo. Hắn bắt đầu chợt đông chợt tây, thoát trái thoát phải, từng đạo thần lực giống như là sóng thủy triều lướt qua chung quanh thân thể Long Nha, căn bản là không có tấn công đến thân thể Long Nha. Kể từ đó Long Nha chịu đựng tấn công đương nhiên rất nhỏ, tốc độ của hắn cũng bắt đầu nhanh lên rất nhanh. Ngay từ đầu hắn vẫn là leo lên chợt trái chợt phải, đến sau lại hắn rõ ràng là nhảy vượt qua ở trên vách đá dựng đứng của Phong Thần Đài. Mỗi một lần nhảy vượt đều tránh né 7-8 đạo công kích của thần lực. Các ngươi mau nhìn xem Long Nha kìa, trời ạ, có loại quỷ tích leo lên thế này ư? Long Nha lúc này cũng giống như một con linh vượn, không ngừng nhảy vượt trái phải, tốc độ leo lên ở phía trước càng lúc càng nhanh, thật lợi hại. Tuy rằng không biết Long Nha đã lĩnh ngộ được cái gì rồi,